Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đến kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngân Chí Ngoại. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Biên giới của Thánh Lan Đại Vực cùng Tế Nguyệt Đại Vực có lác đác một số tiểu quốc phàm tục, đồng thời tồn tại một vài phương thị chuẩn bị cho những người qua sông. Dẫu sao, ngoài Tế Nguyệt Đại Vực chỉ cần không phải thời đại lâu dài, vậy thì sẽ không bị nguyền rủa ảnh hưởng, cho nên lẫn nhau cũng có tồn tại chút mậu dịch. Về phần biên giới, thật ra thì chính là một dòng sông lớn. Sông tên Tự Âm vần quanh toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, bao phục cả vực bên trong. Mà nước sông quanh năm hiện ra màu đỏ như là màu máu tươi. Ngay cả mùi cũng như thế, thi thoảng có gió thổi qua mặt sông. Mùi máu tươi thổi tới bên cạnh bờ, tràn nhập khắp bốn phương. Đối với người không biết hết thảy, sau khi ngửi được cái mùi này sẽ theo bản năng nổi lên cảnh giác. Nhưng theo bọn họ tiến gần tới phiến khu vực này, những người đi đường tới đuôi cũng phần lớn trở nên quen thuộc hơn. Một đoàn người Hứa Thanh cũng là như thế. Mà những thương nhân vân du bốn phương cùng với những người tiêu sư kia hiển nhiên cũng đều thường xuyên đi qua con đường này, cho nên thần sắc mỗi người đều giống như bình thường. Hứa Thanh ngửi qua một cái, trong lòng như có suy nghĩ. Bên trong mùi này, ngoại trừ mùi máu tanh ra, còn mơ hồ mang theo một khí tức nhàn nhạt của xích mẫu. Chỉ là khí tức này yếu ớt và nhạt đến cực hạn, nếu không phải Hứa Thanh có được tử nguyệt rất khó phát hiện. Nơi này có nguyên rùa. Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy rất là êm tai. Trong đội xe, đội trưởng duỗi lưng một cái, vén rèm cửa nhìn bên ngoài một chút nở nụ cười. Đây là do mùi bay ra từ bên trong âm tự trường hà. Con sông kia cũng không phải do thiên nhiên hình thành, mà là xích mẫu hội tụ chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực, lấy máu tươi bọn họ biến thành, càng lạc ấn mền rùa. Đối với người bên ngoài mà nói, con sông này không có gì nguy hiểm. Chỉ cần có đủ tế phẩm, liền có thể ra vào. Nhưng đối với các tộc bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, nó chính là cửa lồng giam. Tính toán thời gian, hoàng hôn hôm nay chúng ta có thể đi tới bên cạnh bờ. Tiếp theo, lại mất mấy ngày qua sông, liền có thể tiến vào Tế Nguyệt Đại Vực. Trong mắt đội trưởng lộ ra chờ mong. Sau khi một đoàn như bọn họ rời đi khỏi Phong Hải Quận, là một đường ẩn nấp trong Thâm Lam Đại Vực, cho đến khi tiến vào Thánh Lan Đại Vực, lại càng ẩn nấp hơn nữa. Cuối cùng dưới sự đề nghị của Hứa Thanh, bọn họ đã trộn lẫn vào đoàn xe này, đi theo bọn họ tiến về phía trước. So với thi pháp đi về phía trước, hành tàu bên trong phàm tục thế gian càng dễ dàng che giấu hơn. Cứ như vậy, sau một tháng bọn họ đã đi tới nơi này. Hoàng hôn rất nhanh phủ xuống, bầu trời biến thành một dạng mây đỏ chiếu vào trong mắt nhóm người Hứa Thanh, màu sắc tương tự như nước sông đằng trước. Cảnh tượng sông và trời cùng một màu này làm cho người ta cảm giác không phải là xinh đẹp mà là tràn đầy quỷ dị và lạnh lạnh. Tới nơi này, một đoàn người Hứa Thanh rời khỏi đoàn xe, dừng chân ở biên giới Tự Âm Hà. Dòng sông cuồn cuộn chảy về phía nam, mùi máu tươi trong này vô cùng nồng đậm, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong nước sông có hài cốt trôi nổi lên xuống, đó là di hài của những người muốn chạy khỏi Tế Nguyệt Đại Vực. Dưới nước sông ăn mòn đã không còn nhìn thấy tướng mạo khi sống của bọn họ, nhưng vẫn có thể thấy được hài cốt lớn hay nhỏ, bên trong vậy mà tồn tại không ít hài cốt của hài đồng. Chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực một khắc sinh ra chính là thức ăn. Đội trưởng bình tĩnh mở miệng. Linh Nhi nhìn qua hết thảy than nhẹ một tiếng, không nói gì, càng dựa gần sát vào Hứa Thanh hơn. Hình như ấm áp bên người Hứa Thanh có thể khiến cho nàng cảm thấy an toàn hơn. Hứa Thanh trầm mặc ngẩng đầu nhìn về nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời. So sánh cùng với Tế Nguyệt Đại Vực, thật ra toàn bộ đại lục vọng cổ cũng không phải là như thế sao? Ninh Viêm sau lưng hai người vốn là khuôn mặt như có tang, bây giờ càng thêm đắng chát. Gã giống như là không muốn tới, gã cảm thấy mình ở quận đô thật tốt, vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng vẫn bị cưỡng ép đưa tới một cái địa phương quỷ quái thế này. Mà Tế Nguyệt Đại Vực này, gã biết rõ đấy. Cũng chính bởi vì hiểu rõ đối với cái đại vực này, cho nên gã mới rất sợ hãi nơi đây, không muốn tới gần. Cái tên Trần Nhị Ngưu chết tiệt này, thật là quá đáng. Ninh Viêm chửi bới trong lòng, nhưng không dám lộ ra trên mặt chút nào, gã sợ bị cắn. Mà so với việc gã không muốn, Ngô Kiếm Vũ lại vô cùng nguyện ý đối với lần gia nhập này. Dù là nước con sông này thoạt nhìn quỷ dị, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự ngạo nghễ trong lòng của y. Giờ phút này y đứng bên cạnh bờ thở sâu và lớn tiếng mở miệng. Ta nhìn Tà Dương thấy cô Yên, sông lớn lật 70000 năm. Thứ hai. Đội trưởng nghe vậy ánh mắt sáng lên lập tức tán thưởng. Ngô Kiếm Vũ ho khan một tiếng hất cằm lên, vừa muốn mở miệng, nhưng thấy Hứa Thanh nhíu mày, y vội vàng ngậm lại. Hứa Thanh có chút phiền, đoạn đường này đối phương đã ngâm không dưới 100 câu thơ. Giờ phút này phất tay, Linh Luân xuất hiện rơi vào trên nước sông. Linh Luân của Hứa Thanh do Trương Tam chủ đạo cùng với trưởng lão Đệ Đục Phong ra tay hiệp lực chế tạo, đã tạo hình hoàn toàn khác biệt cùng với pháp hạm trước kia của hắn, thậm chí đã thoát ly phạm trù chu hay thuyền. Đây là xếp đặt thiết kế giống như quỷ tài của Trương Tam. Bộ dáng thoạt nhìn là lão bà đương còng, cao đến 500 trượng, mặc áo đen rộng thình thùng. Trên chiếc lưng còng xây dựng căn lầu cát, tư cách làm khoang thuyền. Mà áo bạo rộng thùng thình, phủ tản ra trên mặt sông, giấy đen tầng tầng rung động, chính là buồm. Càng thêm quỷ dị là hai tay lão bà, tay phải cầm theo một chiếc đèn lồng tràn ra ánh sáng lục quang âm u, trong đó có hỏa diễm thiêu đốt, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Cái này chính là nguồn động lực. Về phần tay trái thì trôi nơi lửng một con mắt màu đỏ đang không ngừng nhìn bốn phía. Đây là phòng chế theo pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng để làm ra. Linh Luân như thế, lúc Hứa Thanh cầm được cũng rất chật mình. Dưới mắt thả xuống trên sông, bất kể Ninh Viêm hay Ngô Kiếm Vũ sau khi nhìn thấy trong lòng đều bay lên cợn sóng. Đây là Linh Luân của Đệ Thất Phong các ngươi. Ngô Kiếm Vũ hít vào một hơi nói ra tiếng người chứ không ngầm thơ. Đội trưởng bên cạnh nở nụ cười. Xem ra Trương Tam cũng có tưởng niệm đối với Châu Anh, giống như ta. Tạo hình lão bà này rất giống với thần linh Châu Anh của Nhân Như Đào. Hứa Thanh gật đầu cũng không nhiều đời, thân thể nhất thời chợt lóe, tiếp bước dẫm lên phần lưng của lão bà. Đứng trong đầu các trên đó, nhìn về phương xa. Những người khác cũng nhanh chóng đi lên, rất nhanh, theo đèn lồng trong tay lão bà lập lòe phát ra tia sáng. Ánh đen bốn phía giống như cánh buồm lập tức phấp phới, thân ảnh kia liền vội vã lướt trên mặt sông. Phạm vi của Tự Âm Hà không nhỏ, lộ rộng lại càng là như vậy. Lấy tốc độ Linh Luân của Hứa Thanh dùng vài ngày mới đi qua được non nửa. Cũng trong lúc đó gặp phải chút hung hiểm, nhưng dưới con mắt phòng chế pháp bảo của Thất Huyết Đồng phần lớn đều bị bọn họ tránh đi. Bất quá vẫn gặp có chút tình huống đột phá. Giống như lúc này trong nước sông lao ra vô số sợi tóc huyết sắc quấn quanh về phía Đinh Vân, càng nhanh chóng lan tràn, bay về bọn người Hứa Thanh. Nhưng không cần Hứa Thanh và đội trưởng ra tay, Ngô Kiếm Vũ tự đã sớm đợi đến thời điểm bộc lộ tài năng. Lúc trước trên đường không có cơ hội, vì vậy khi những sợi tóc này xuất hiện, y hất tay áo lên, hơn 10 con hung thú bộ dạng dữ tợn lập tức xuất hiện chung quanh. Những con hung thú này có con bay lên không trung, có con trực tiếp nhảy vào trong nước sông. Còn một con anh vũ phát ra tiếng kêu chói tai, mở ra đôi cánh đậu xuống đỉnh đầu Ngô Kiếm Vũ. Anh vũ ngóc đầu lên, tựa như một cây côn, nhìn bát phương truyền ra tiếng người. Dưới trời, trên đất, phụ thân ta ra. Linh tiên phương nào nói không phục? Thần sắc Ngô Kiếm Vũ ngạo nghễ nhàn nhạt mở miệng. Ngô gia có tử 800 lang, bầu trời cửu châu ai dám cuồng? Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, đôi mắt Linh Nhi trợn to, Ninh Viêm hít vào một hơi, đôi mắt đội trưởng sáng lên. Theo Ngô Kiếm Vũ mở miệng, một con gấu bay ra từ ống tay áo, thân thể hơi nhoáng một cái liền trở nên to lớn hơn 10 trượng, đứng trước người Ngô Kiếm Vũ hét lớn một tiếng. Âm thanh dường như thiên lôi nổ vang, hai tay mở rộng, bắt lấy đám tóc đang lan tràn đến, một hơi xé rách. Từng con thú dữ kia đều không hề tầm thường, mặc dù bộ dáng khác nhau, nhưng huyết mạch hình như có chỗ đồng nguyên. Phối hợp lẫn nhau rất là hoàn mỹ, càng bỏ qua tà sùng, hình như vị cách huyết mạch khá là cao. Vì vậy rất nhanh, dưới bọn nó xuất thủ những sợi tóc kia sau khi vỡ vụn lại rơi về bên trong nước sông. Ngô Kiếm Vũ ngạo nghễ, anh Vũ trên đỉnh đầu toàn lực ngẩng đầu, động tác của nó dốc không công xứng, nhưng hiển nhiên đã bị giáo huấn luyện rất nhiều, cho nên bộ dáng cũng đã quen. Giờ phút này bọn họ đồng thời mở to miệng đang muốn nói ra câu thơ. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa giải trừ, sau một khắc toàn bộ mặt sông đột nhiên kịch liệt sôi trào. Mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm, vô số sợi tóc huyết sắc, từng chùm từng đám lao ra mặt sông, bay thẳng đến không trung. Trong chớp mắt, vô số tóc huyết sắc hội tụ lại, chúng nó buộc vòng quanh trở thành một cái thân ảnh cực lớn, cao tới mấy trăm trượng. Thân ảnh chỉ có đường nét, không có máu thịt. Thoạt nhìn tựa như là một bộ khô lâu tràn ra uy áp kinh khủng. Giờ phút này nó cúi đầu bao quát nhìn một đoàn người Hứa Thanh. Tế phàm. Giọng nói mơ hồ nương theo tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong miệng thân ảnh huyết sắc cực lớn kia, vang vọng thiên địa. Đồng thời huyết hà bốn phía bắt đầu bốc lên một bộ thứ hai, bộ thứ ba, bộ thứ tư. Tổng cộng 37 bộ thân ảnh tương tự lần lượt xuất hiện vần quanh đám người Hứa Thanh. Sau khi từng con xuất hiện, đều nói ra hai chữ như trên. Những thứ này gọi là Hà Linh của tự âm Hà, cũng là quy củ của nơi đây, phải đưa ra tế phẩm. Đội trưởng đã sớm có chuẩn bị với điều ấy, giờ phút này phất tay ném túi chữ vật, rơi vào nước sông. Về phần bên trong chứa gì, Hứa Thanh không biết, nhưng theo túi chữ vật hạ xuống, những thân ảnh này cũng chậm rãi mơ hồ, cho đến khi hơn phân nửa tan biến. Mấy con còn lại vào lúc sắp tiêu tán, bỗng nhiên đồng thời nhìn Ninh Viêm. Tế phẩm. Ninh Viêm biến sắc. Đội trưởng nhíu mày, y biết huyết mạch Ninh Viêm không tầm thường, nhưng thực sự không nghĩ tới trong nơi đây lại có thể khiến cho Hà Linh yêu cầu tế phẩm hai lần. Không biết ăn Hà Linh có ngon không? Đội trưởng nhìn mọi nơi một chút, cảm thấy Hà Linh nơi đây có lẽ không phải chỉ có điểm ấy, vì vậy thở dài. Cũng may, lần này y chuẩn bị rất đầy đủ. Giờ phút này mặc dù trong lòng không thích nhưng vẫn lần nữa lấy ra túi chữ vật, vừa muốn ném ra Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ta thử xem. Đội trưởng ngẩng đầu trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Cũng tốt, tế phẩm ta chuẩn bị cũng có chỗ hữu dụng bên trong tế nguyệt đại vực. Hứa Thanh nghe vậy đi về phía trước vài bước, nhìn qua thân ảnh huyết sắc ngay phía trước bình tĩnh truyền ra lời nói. Nhường đường. Lời hắn vừa ra, trong đôi mắt màu tím, trong tích tắc này, Nguyên Anh tử nguyệt trong cơ thể lập tức mở mắt tràn ra uy áp và chấn động, hóa thành vị cách hiện ra phủ xuống một tia thần quyền. Trong thời gian ngắn, chấn động của âm tự hạ yên tĩnh, gió bát phương dừng lại tất cả. Vào một khắc lực lượng tử nguyệt của Hứa Thanh xuất hiện tựa như đóng băng lại. Thân thể những con Hà Linh đột nhiên run lên, nhanh chóng cúi đầu, toàn bộ quỳ bái xuống. Tham kiến thần sứ. Trong chốc lát, giọng nói cũng đồng dạng từ bốn phía mặt sông truyền ra, càng nhiều Hà Linh hơn nữa hiện ra. Số lượng từ mấy chục tăng đến mấy trăm, cho đến khi đạt đến mấy nghìn, liếc mắt nhìn không thấy cuối cùng. Toàn bộ chúng nó đều quỳ xuống, tất cả cung kính. Một màn này tuy Ninh Viêm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trái tim vẫn tăng tốc nhảy lên. Đôi mắt Ninh Nhi trợn to, có chút mờ mịt, đội trưởng mặt mày hớn hở. Thầm nghĩ lần này đến Tế Nguyệt Đại Vực có Tiểu Thanh ở đây, đại sự nắm chắc thành công lớn hơn vô hạn. Về phần Ngô Kiếm Vũ, y hít vào một miệng khí, anh Vũ trên đỉnh đầu cũng rung lên, quên mất phải bảo trì tư thế ngẩng cao đầu. Cứ như vậy, sau khi bốn phía tạm thời yên tĩnh, giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh vang vọng. Hộ tấm, tôn thần trì. Mấy nhìn Hà Linh giống như khô lâu do những sợi tóc huyết sắc tạo thành, đồng thời mở miệng, và một hơi bay tới vần quanh bốn phía linh luân của Hứa Thanh. Trùng trùng đập điệp, khí thế ngập trời hộ tống tiến về phía trước. Nước sông tự động chấn động tăng tốc vì linh luân, mặt sông vặn vẹo như đang nằm dạp xuống. Một màn này khiến cho Ngô Kiếm Vũ nhìn mà rung động lắc lư, tâm thần hoảng hốt. Đội trưởng đi đến bên cạnh, ôm cổ y thấp giọng mở miệng. Đại Kiếm Kiếm! Lúc trước ta không đờ ngay đúng không? Có muốn có một ngày cũng có thể như thế này hay không? Ngô Kiếm Vũ nhất định là muốn, cũng đã định trước không cách nào tránh khỏi được ma trưởng của đội trưởng. Cho nên rất nhanh, y đã bị đội trưởng kéo đến một bên, nhỏ giọng thì thầm một phen. Trong mắt Ngô Kiếm Vũ mang theo vùng vẫy và kích động, nhưng cuối cùng kích động đã vượt qua hết thảy. Kẻ đần! Ninh Viêm thấy một màn như vậy, đáy lòng hừ một tiếng. Hứa Thanh không có để ý tới những thứ đó, hắn đang cảm giác những con linh hà này. Chúng nó không giống với pho tượng Hắc Thiên trong Thánh Lan tộc lúc trước, càng giống như là vật sống hơn. Bởi vì Hứa Thanh cảm nhận được bên trong khí tức của những con hà linh này có một cảm giác kính sợ. Thậm chí mơ hồ trong đó còn có một tia mùi hương, sau khi Hứa Thanh tản ra lực lượng Nguyên Anh Tử Nguyệt mới phát hiện thấy. Hai mắt Hứa Thanh lóe lên, Nguyên Anh Tử Nguyệt bay lên cách đỉnh đầu, tản ra trận trận uy áp, đồng thời cũng nhẹ nhàng khẽ hấp nhừ về những con hà linh kia. Những mùi hương kia lập tức liền theo hà linh bay vào trong miệng Nguyên Anh Tử Nguyệt. Theo nó lướt xuống, một cỗ cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu hiện ra trong tâm thần của Hứa Thanh. Mà thân thể Nguyên Anh Tử Nguyệt của hắn cũng chấn động, rõ ràng phát triển hơn một chút. Đồng thời hà linh bị hút đi mùi hương, thần sắc càng hiện ra thành kính. Trái tim Hứa Thanh đập hơi nhanh lên, hắn theo bản năng cảm giác mùi thơm này là đồ tốt. Nhưng ngay khi vừa muốn tiếp tục, một cỗ cảm giác nguy cơ bốc lên trong tâm thần, khiến hắn lập tức kiềm chế hành vi của bản thân. Nơi này là nông trường của Hồng Nguyệt, trên lý luận Hồng Nguyệt có thể hút ta, thì ta cũng có thể tương tự. Nhưng loại cướp đoạt này càng dễ bị phát hiện. Vạn nhất kích thích quá lớn, dẫn đến nó thức tỉnh sớm. Trái tim Hứa Thanh tiếc nuối, không tiếp tục thử nghiệm. Hắn chuẩn bị sau khi đi vào Tế Nguyệt Đại Vực, nhìn xem tình huống lại quyết định. Cứ như vậy, dưới mấy nghìn hà linh hộ tống, linh luân của Hứa Thanh nhanh chóng di chuyển đến Tự Âm Hà, cách bờ bên kia càng lúc càng gần. Mà một màn vô cùng kinh người thế này cũng đã đưa tới sự chú ý của những người khác. Người đi đến Tế Nguyệt Đại Vực không phải chỉ có một nhóm người Hứa Thanh. Trên thực tế, bởi vì Tế Nguyệt Đại Vực đặc thù, cho nên ngày bình thường tu sĩ vực gần đó cũng sẽ thỉnh thoảng vào bên trong giao dịch vật phẩm. Giờ phút này trên Tự Âm Hà liền có vài chục con thuyền như vậy, sau khi bọn họ đưa ra tế phẩm mới được cho phép thông hành. Vì vậy, khi nhìn một màn như thế, bọn họ lập tức cảm thấy không cách nào tin, tâm thần hoảng sợ. Toàn bộ các con thuyền đều theo bản năng dừng lại, tâm thần tu sĩ bên trong cũng đang dấy lên vô số suy đoán khác nhau. Có thể được mấy nghìn hà linh hộ tống, đây là thân phận gì? Chẳng lẽ người của thần điện đến từ Hồng Nguyệt và lại còn là trong cao tầng mới có? Chỉ có đáp án này thôi, cũng chỉ có thần điện trên Hồng Nguyệt mới có khả năng có được thân phận như vậy. Người của thần điện trên Hồng Nguyệt ngày thường rất ít khi xuất hiện. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bọn họ. Những suy đoán này khiến cho tim mọi người đập nhanh. Bọn họ quanh năm đi đến Tế Nguyệt Đại Vực. Rất rõ ràng bên trong đại vực bị nguyền rủa này, chúng sinh đều là cừu non. Chỉ có thần điện trên Hồng Nguyệt cao cao tại thượng, chan thả mọi thứ thay cho thần linh. Cho nên bọn họ liền nhao nhao cúi đầu, đến khi mấy nghìn hà linh đi xa mới lại tiếp tục xuất phát. Cứ như vậy trôi qua thêm 2 ngày rưỡi nữa, rốt cục đoàn người Hứa Thanh đã thấy được bờ bên kia của Tự Âm Hà, giống như biển này, thấy được Tế Nguyệt Đại Vực. Thổ địa nơi đây có màu thâm đen, bầu trời u ám, không có mặt trời, chỉ có ánh trăng không thấy đầu nguồn chiếu xuống toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, khiến cho mảnh thổ địa màu đen này giống như phủ thêm một khăn tre thần bí. Mà nơi đoàn người Hứa Thanh đến bờ là một mảnh núi trụi đùi. Trên trời có một số phi điều ẩn trong bóng đêm, truyền ra tiếng kêu thê lương. Về phần trên mặt đất thì thoảng có thể thấy hài cốt mục nát. Hứa Thanh thi hồi linh luân, một khắc mọi người bước lên vùng đất này, mấy nghìn hà linh bên trong Tự Âm Hà đều cúi đầu bên cạnh bờ, sau đó mới chui vào trong nước sông biến mất không thấy gì nữa. Đội trưởng nhìn chung quanh, thần sắc mang theo chút hồi ức, cảm khái mở miệng. Đã cách nhiều năm, lại quay về vực này. Tiểu sư đệ, sau khi đến nơi này thực sự chúng ta liền tương đối an toàn. Xích mẫu đang ngủ say, chỉ cần chúng ta không quá lộ ra thân phận, cơ bản không có gì đáng ngại. Hứa Thanh gật nhẹ đầu, bên trong nơi đây căn bản bọn họ không có người quen. Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh. Chúng ta cách xa chỗ ở này đi, ngươi xử lý chuyện của ngươi, ta dẫn theo Tiểu Ninh cùng với Đại Kiếm Kiếm đi làm chuyện. Ninh Viêm nghe vậy vẻ mặt đắng chát, Ngô Kiếm Vũ lại lộ ra kích động, y cảm thấy chính mình rất được tôn trọng. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua bọn họ, đáy lòng lặng lẽ chúc phúc một chút, sau đó nhìn về đội trưởng. Đại sư huynh, bảo trọng. Đây là ước định của bọn hắn trước khi lên đường, mà vị trí bây giờ thuộc về biên giới của Đông Tế Nguyệt Đại Vực. Từ nơi này xuất phát về phía đông, khoảng cách cũng không quá xa với Thiên Hỏa Hải mà Hứa Thanh muốn tới. Ta không sao, có Tiểu Ninh Ninh và Đại Kiếm Kiếm bảo hộ ta, ai dám động đến. Đội trưởng trừng mắt nhìn về Hứa Thanh, tiếp theo giơ tay phải lên, vỗ trán một cái, thân thể lập tức cải biến, lại hóa thành một tu sĩ trung niên có phong độ nhẹ nhàng. Bộ dáng cũng trở nên tuấn mỹ hơn không ít. Nhất là nụ cười trên khóe miệng cùng với nét tự đắc trên mặt khiến y thoạt nhìn càng nhiều hơn một chút tà khí. Giờ phút này trong lúc đội trưởng cười nhạt, Thuận Thế giơ tay vỗ bụng Ninh Viêm, vẻ mặt buồn rơi rợi. Toàn thân Ninh Viêm run lên, bộ dáng cũng có chỗ cải biến, hóa thành một nha hoàn. Hiển nhiên Ninh Viêm sớm biết như vậy cho nên cả cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nguyên bản biểu cảm đắng chát, sau khi trở thành nha hoàn đi theo lại làm cho người ta có một loại cảm giác thường xuyên bị khinh thường. Mà Ngô Kiếm Vũ chỗ đó giờ phút này vẻ mặt chờ mong, đội trưởng cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, tương tự vỗ một cái, bộ dáng liền bị che đắp trở thành một đồng tử. Mà thấy ba người đội trưởng biến hóa như vậy, Hứa Thanh cũng không tò mò. Theo đội trưởng cởi bỏ phong ấn, thủ đoạn dần dần có đủ loại kiểu. Nghe, tiểu sư đệ, ta cũng chuẩn bị xong thân phận cho ngươi rồi. Đội trưởng phất tay ném cho Hứa Thanh một khối ngọc giản. Từ giờ trở đi ngươi chính là đệ tử ra ngoài du lịch của Âm Dương Hoa Gian Tông trong Tế Nguyệt Đại Vực, tên là Thiên Thanh Tử. Đây là ngọc giản thân phận có tác dụng làm lộ dẫn. Các quốc gia và các tộc trong Tế Nguyệt Đại Vực rất hỗn loạn, cho nên đi qua bất cứ địa phương nào cũng cần lộ dẫn. Âm Dương Hoa Gian Tông ở trong nơi này bởi vì chịu trách nhiệm tế vũ cho thần điện trên Hồng Nguyệt, cho nên được coi như một đại tông, là một tấm da hổ đệ. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đội trưởng, tiếp nhận ngọc giản. Hắn có thể cảm giác được lần này đội trưởng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Từ đó có thể nhìn thấy tâm ý muốn nuốt Hồng Nguyệt vô cùng kiên định của đối phương. Chúng ta trước tách ra ở chỗ này, về sau chúng ta sẽ tụ họp ở Vị Ương Thiên Nhu Sơn. Mặc kệ ai tới trước, cứ ở chỗ đó chờ đợi một thời gian ngắn. Nếu như quá lâu đối phương không tới, chúng ta liền ẩn nấp, đi đến nơi đối phương từng tới để tìm kiếm. Đội trưởng nói xong, tay phải giơ lên chảo vào hư không một cái, một cây quạt xuất hiện, sau đó bị y soạt một tiếng mở ra. Quạt vài cái, một bộ thản nhiên tự đắc. Tiểu sư đệ, nhớ kỹ hiện giờ cái thân phận này của ngươi gọi là Vị Ương Tử, cũng là đệ tử Âm Dương Hoa Gian Tông. Ta là đại sư huynh của ngươi. Tương lai mấy tháng sau, cái tên này nhất định sẽ thanh danh hiển hách trên Tế Nguyệt Đại Vực. Đoán chừng mọi người trên đường đều có thể nghe tới. Đi thôi. Đội trưởng nói xong vẫy tay lên chào Hứa Thanh. Trong lúc Hứa Thanh cúi đầu tống biệt, y dẫn theo Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ đi về nơi xa. Ninh Viêm có chút không muốn, thi thoảng quay lại nhìn Hứa Thanh, biểu đảm rất là bất lực. Hứa Thanh giả bộ như không phát hiện, đưa mắt nhìn ba người. Đội trưởng đi hơn 10 trượng bỗng nhiên dừng bước chân, hình như nhớ ra cái gì quay lại hô to một tiếng. Tiểu Thanh, cái Âm Dương Hoa Gian Tông kia, nếu ngươi rảnh có thể đi một chuyến. Cái thân phận đó của ngươi là chân thật, tông môn này chú ý âm dương điều hòa, thải bổ lẫn nhau. Ta nghĩ rằng Tiểu Thanh ngươi nên học tập một chút, lấy tư chất của ngươi có thể học vô cùng nhanh. Như vậy vạn nhất gặp phải yêu nữ, ngươi cũng có thuật phòng thân, sẽ không bị chiếm tiện nghi. Linh Nhi nghe vậy vội vàng chui ra từ cổ áo của Hứa Thanh lớn tiếng mở miệng. Có ta ở đây, Hứa Thanh ca ca sẽ không gặp yêu nữ. Mắt thấy đội trưởng còn muốn mở miệng, Hứa Thanh mặt không cảm xúc xuất ra một quả đào, cắn một miếng. Đội trưởng trừng mắt, lẩm bẩm mấy câu, sau đó lôi kéo hai người bên cạnh rời đi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, chờ cho đến khi ba người đội trưởng tan biến trong bóng đêm. Thần sắc Linh Thi mang theo chờ mong, ngượng ngùng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, lần này có tính là cuộc hẹn riêng của hai người chúng ta không? Hứa Thanh nở nụ cười nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái đi thẳng đến xa xa. Dung nhan cũng có chỗ cải biến, cũng không nổi trội như trước mà biến thành tầm thường hơn không ít. Thời gian cứ như vậy trôi qua, qua một đêm. Một đêm này Hứa Thanh nhanh chóng di chuyển ở trong thiên địa của Tế Nguyệt Đại Vực. Hắn thấy được rất nhiều hài cốt trên mặt đất, trong đó có đủ các loại tộc quần. Phần lớn là chết đi bởi dị chất bộc phát, còn có một chút thì chết bởi chém giết. Tất cả thứ này không ngoài Hứa Thanh đã từng đoán qua trước đây, hoàn cảnh đặc thù của Tế Nguyệt Đại Vực khiến cho nơi đây nhất định tràn ngập tử vong và ác ý. Thậm chí còn có mấy nơi sau khi Hứa Thanh nhìn thấy cũng trầm mặc một hồi. Đó là những cái hố hài cốt. Gần bên cạnh khu vực bờ, Hứa Thanh phát hiện ra hơn 10 cái hố sâu phạm vi cực lớn trọn vẹn vạn trượng. Bên trong từng cái đều trồng chất vô số xương cốt. Từ vết chảy do lợi khí trên xương cốt có thể thấy được, máu thịt bọn họ đã bị tươi sống cạo ra, Làm như vậy rõ ràng là để cho có thể ăn dễ hơn. Linh Nhi cũng trầm mặc. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh lặng lẽ rời khỏi. Trong lòng cũng tăng cao cảnh giác lên. Cho đến khi sáng sớm đến, trên bầu trời xuất hiện mấy quang thể nhân tạo. Mặt đất không còn đen nhánh mà trở thành màu sắc mờ nhạt. Màu sắc này chính là quang cảnh bình thường ở Tế Nguyệt Đại Vực. Hứa Thanh đứng trên một đỉnh núi trụi lùi, ngóng về nơi xa xăm, phân biệt phương hướng một chút. Hắn lấy ra ngọc giản địa đồ đội trưởng đưa cho, thoạt nhìn qua. Phiến khu vực này tên là Tiểu Tế Thai, đi ngang qua nơi này nửa tháng lộ trình, thì liền đến nơi hai tộc giáp giới, đi qua địa phương kia chính là Thiên Hỏa Hải. Hứa Thanh thu hồi ngọc giản, trong sắc trời mờ nhạt gào thét lao về phía trước. Cứ như vậy thời gian lại ngày ngày trôi qua. Nửa tháng sau khi hắn đi qua được cái mảnh phạm vi tên là Tiểu Tế Thai này, sắp bước vào vùng giáp giới của hai tộc. Lúc này Hứa Thanh cũng đã thêm càng nhiều nhận thức hơn đối với cái tên của phiến khu vực sau lưng. Hố hải cốt trong nơi này cao tới, như vậy có hơn 1.000 cái. Chúng nó được xếp ra thành hình dạng một mặt trăng lưỡi điểm, mà vị trí trung tâm tồn tại một cái thành trì giống như tế đàn cổ xưa. Hứa Thanh cũng không tới gần, từ rất xa cảm nhận được trong đó có rất nhiều khí tức hồng nguyệt lưu lại. Linh hữu tức là nông trường chăn nuôi. Hứa Thanh thì thào bước vào địa phương giáp giới hải tộc. Nhưng một khắc khi vào vùng biên giới, Hứa Thanh lập tức dừng bước chân ngẩng đầu nhìn phía trước. Rất nhanh cả vùng đất phía trước xuất hiện từng đạo ánh sáng lờ mờ, từng tấm gương hình dạng bất quy tắc từ mặt đất bay lên trên không, toàn bộ quay về Hứa Thanh. Những tấm gương này phần lớn cao hơn người, mặt kính mơ hồ tồn tại chút khe hở, nhưng vẫn chiếu ra thân ảnh Hứa Thanh. Mà quỷ dị chính là, giờ phút này thân ảnh Hứa Thanh trong tấm gương kia, trong mắt rõ ràng mang theo ác ý, truyền ra giọng nói ẩm lãnh. Lộ dẫn! Hiển nhiên lúc trước phương hướng điều tra của đội trưởng không phải tập trung ở nơi đây, cho nên ghi chép trong ngọc giản địa đồ không phải rất kỹ càng, chỉ là điểm đại khái. Nhưng cũng có mô tả rằng khu vực hai tộc giáp giới và có liên minh này không phải nhân tộc. Bọn họ là kính ảnh tộc cùng với thiên diện tộc. Hiện giờ những kẻ xuất hiện trước mặt Hứa Thanh và yêu cầu lộ dẫn chính là kính ảnh tộc. Thân thể tộc này chính là tấm gương, từ khi còn nhỏ thân thể nhỏ bé, cho đến khi phát triển lớn trở nên lớn vô cùng. Thuộc về một trong những tộc quần quỷ dị. Cũng là tộc quần sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến mới xuất hiện. Nhân tộc bộ tộc này, chống mái đều cùng một thể, tốc độ sinh sôi nảy nở cực nhanh, mà thiên phú bọn họ chính là khi gặp kẻ địch thì có thể chiếu lại chính bọn họ trong gương, từ đó tiến hành khống chế ở trình độ nhất định. Càng có một kẻ ưa thích nô dịch ngoại tộc để làm vật ký sinh bản thân. Nhưng có thể làm được điểm này, cần thiên phú mạnh hơn nữa, chỉ có cấp bậc thiên phú cao trong tộc mới có thể làm được. Mà giờ khắc này những tộc nhân kính ảnh tộc ngăn trở Hứa Thanh chỉ là hộ vệ biên giới của tộc này mà thôi. Tu vi phần lớn là trúc cơ, tu vi tương tự với thân phận bây giờ của Hứa Thanh. Cho nên bọn họ mới không dám chút nào che giấu ác ý bản thân trước mặt Hứa Thanh. Tựa hồ chỉ cần Hứa Thanh không cách nào chứng minh thân phận, vậy bọn họ sẽ lập tức lao ra, chém giết hắn. Dẫu sao trong mắt bọn họ, nhân tộc chỉ là tộc quần hạ đẳng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc lạnh nhạt nhìn những tộc nhân kính ảnh tộc đó, nhớ kỹ ánh mắt ác ý của đối phương. Nhưng giờ phút này không phải thời điểm xuất thủ, dẫu sao nơi đây thuộc địa bàn của đối phương. Vì vậy sau khi Hứa Thanh đảo qua trên người bọn họ, trọng điểm nhìn tới thân ảnh mình được chiếu ra bên trong một mặt kính. Sau đó giao ra ngọc giản âm dương, hoa gian tông mà đội trưởng đưa cho, ném tới, hắn muốn nhìn xem đối phương làm thế nào để đụng vào vật thể thực tế. Trong nháy mắt tiếp theo, một nhân tộc kính ảnh tộc sau khi chết xạ thân ảnh Hứa Thanh vào bên trong mặt gương, vậy mà y ra tay khỏi mặt gương. Bên trong mặt gương, tay kẻ này tương tự như tay của Hứa Thanh, nhưng sau khi duỗi ra lại hóa thành một mảnh hắc khí, một phát bắt được ngọc giản, giống như đang kiểm tra. Rất nhanh, do bọn họ dò xét ra kết quả, từng kẻ đều nhíu mày. Ác ý và tham lam trong mắt cũng không tiêu tán quá nhiều, nhiều lần liếc Hứa Thanh, rõ ràng không cam lòng để cho hắn cứ thế mà rời khỏi. Ánh mắt Hứa Thanh như sương băng, song phương lâm vào giằng co. Một lát sau, những đệ tử tộc nhân kính ảnh tộc kia nhìn nhau một cái vẫn lựa chọn kiềm chế. Hiển nhiên tấm gia hổ âm dương Hoa Gian Tông vẫn tồn tại tác dụng nhất định với tộc này. Vì vậy, cuối cùng những hộ vệ biên giới kính hành tộc lần nữa rơi vào mặt đất, dung nhập lòng đất, biến mất không thấy. Hứa Thanh đưa mắt nhìn chúng nó, ấn vào bùn đất thâm màu đen, chỗ đó hết thảy như thường. Một màn này khiến cho trong lòng của Hứa Thanh dâng lên cảm giác quái dị. Vì sao chúng nó phải dung nhập vào lòng đất? Hứa Thanh nghi ngờ điểm này không có ghi chú trên ngọc giản địa đồ. Hứa Thanh liền lưu ý việc này sau khi thu hồi ngọc giản liền đi về phía xa, bước vào địa phận hai tộc, giáp giới và liên minh. Mặc dù mặt đất nơi đây cũng là màu thâm đen, nhưng bầu trời mờ nhạt không giống với bên tiểu thế thai. Không biết có phải do tới gần thiên hỏa hải hay không, bầu trời nơi đây rõ ràng càng sáng ngời hơn một chút. Mặt đất cuối cùng không có hài cốt nữa. Theo Hứa Thanh đi về phía trước, từng tòa thôn trấn chiếu vào trong mắt của hắn, nhưng không giống với thành trấn của nhân tộc. Thành trì của kính ảnh tộc thường thường đều do bùn đất xây đắp nên, thoạt nhìn tối như mực, nhưng là lâu đài đất. Một đường Hứa Thanh đi thẳng tới, nhìn thấy không ít, toàn bộ đều là như thế. Dù là một thành trì lớn hơn, nhiều nhất cũng chính là phạm vi và kết cấu lâu đài phức tạp hơn một chút mà thôi. Tổng thể nhìn tới tràn đầy cảm giác hôi bại và thô ráp. Mà bên trong kính ảnh tộc, hết thảy đều im lặng. Nơi đây không có tiếng cười nói, không có tiếng rộn ràng. Chỉ có từng mặt tấm gương đi tới đi đuôi bên trong những lâu đài đất, thi thoảng phi hành. Tất cả kính ảnh tộc tựa hồ cũng không thích mở miệng quá nhiều. Thường thường chỉ cần dùng một ánh mắt với nhau có thể tiến hành câu thông và giao lưu. Tộc quần như vậy, bản năng đã định trước sẽ bài xích ngoại nhân. Hứa Thanh xuất hiện, đưa tới sự chú ý của bọn họ. Một đoạn đường này không ngừng có những ánh mắt ác ý từ bát phương quét tới, nhưng Hứa Thanh không hề gặp kẻ nào chủ động xuất thủ. Mà kính ảnh tộc cũng không phải người người đều là tu sĩ, càng có nhiều hơn phàm tục, nhưng thân thể bọn họ không có bất kỳ một ai là mặt kính nguyên vẹn, đều tồn tại một ít khe hở, ít có 7-8 vết, nhiều thì vô số. Kẻ nào vô số khe nứt thì thường thường đều có cảm giác suy yếu, tràn nhập tử khí. Mặt khác hình dạng của chúng khác nhau, có rất nhiều hình người, cũng có rất nhiều hình thú, nhưng thoạt nhìn đều vô cùng dơ bẩn. Thậm chí có ít là vô số mảnh vỡ kính vụn tụ lại cùng một chỗ rất là quái dị. Đồng thời Hứa Thanh cũng phát hiện ra bên trong giáp giới và liên minh hai tộc đó cũng có nhân tộc tồn tại. Chẳng qua nhân tộc ở nơi này rõ ràng là quần thể bị xem là yếu, và lại số lượng cũng không nhiều lắm, phần lớn là hỗn hợp bên trong thành trì kính ảnh tộc, địa vị rất thấp. Lúc bọn họ nhìn thấy Hứa Thanh, vẻ mặt phần lớn là chết lặng. Hứa Thanh nhìn vào việc này cũng không cách nào cải biến. Mặc dù nơi đây không phải khu vực nhân tộc rất xa, nhất là sau khi Thánh Lan tộc trở về, chỉ cách biệt một cái tự âm hà, nhưng nguyên rùa của khu vực này không ai có thể hóa giải. Trên thực tế, nhân tộc khu vực khác cũng là như thế, bởi vì năm đó Huyền U cổ hoàng nhất thống quá nhiều vực của đại lục vọng cổ, đều là lãnh địa của nhân tộc. Cho đến sau đó, Đông Thắng Nhân Hoàng đại bại, dẫn đến vô số tộc quần của nhân tộc tan vỡ, khó có thể trở về. Mà nhiều đời sau, có lẽ cũng có khởi sắc, nhưng đa phần trở thành nhóm tộc quần hạ đẳng. Bọn họ có người biết được mình là nhân tộc, nhưng cũng đã chậm rãi quên lãng sau vài vạn năm. Huyết mạch cũng đã pha loãng và hỗn tạp vô cùng. Còn có một số ít thì lại nhìn về hướng hoàng đô đại vực của nhân tộc phía xa, khát vọng muốn trở về. Nhưng đường xa cùng với quan hệ phức tạp rắc rối giữa từng vực khiến cho chỉ có cường giả mới có tư cách trở về. Mà vô số phàm tục lại không có năng lực như thế. Bọn họ chỉ có thể chờ, mòn mỏi đợi đến một ngày. Có lẽ nhân tộc xuất hiện một vị tân hoàng nhất thống vọng cổ như cổ hoàng khi xưa, khiến cho bọn họ có thể trở về. Chờ đợi vài vạn năm, đến ngày hôm nay đã thành hy vọng xa vời, càng lúc càng mờ nhạt trong lòng nhiều người. Quét mắt nhìn tất cả, Linh Nhi cũng than nhẹ. Bởi vì cổ linh tộc của nàng cũng là như thế, bọn họ cũng đã đợi rất lâu rồi, nhưng vẫn không có kết quả. Mặc dù cổ linh hoàng giống như vẫn còn, nhưng sau khi trải qua lần linh uyển kia, trong lòng Linh Nhi đã sinh ra chất vấn với cái vị gọi là cổ linh hoàng kia. Nàng không biết đối phương có phải còn là cổ linh hoàng đã từng dẫn dắt cổ linh tộc nhất thống vọng cổ hay không. Hứa Thanh nhìn những thứ này chỉ có thể im lặng rời khỏi. Từ phạm vi kính ảnh tộc bước vào đến trong thiên diện tộc. Khu vực tộc này rất ít bình nguyên, chủ yếu là địa hình sơn mạch. Bọn họ đồng dạng là tộc quân quỷ dị, nhưng thân hình có đủ máu thịt. Chỉ là trên mặt tất cả tộc nhân đều đeo một chiếc mặt nạ, hoặc là nói mặt nạ mới là khuôn mặt bọn họ. Về phần thân hình, cũng tương tự như nhân tộc, nhưng lại cao hơn một chút. Phần lớn tộc nhân cao hơn một trượng, trên mặt nạ cũng không phải ngũ quan thông thường, mà có đủ các loại hình vẽ. Nếu so sánh kính ảnh tộc, ác ý trên người bọn họ càng cường liệt hơn. Những nơi Hứa Thanh đi qua, phàm kẻ nhìn thấy hắn đều dục dịch muốn động thủ. Nhưng khí tức từ trên thân Hứa Thanh khiến cho rất nhiều tộc nhân tiên diện tộc thu liễm ác ý, nhưng cũng có kẻ mắt mù. Một đường Hứa Thanh theo sơn mạch đi về phía trước đã gặp mấy lần phục kích, kết quả thì có thể tự hiểu. Mà thành trì của bộ tộc này cũng khá cao lớn, có một cỗ mùi thối khó ngửi khiến người ta khó chịu. Những tộc nhân nơi này hiển nhiên quanh năm hít thở khí tức nơi đây, cho nên đối với bọn họ mà nói là không ngửi thấy có gì bất thường, đã sớm hoàn toàn quen thuộc với tất cả mùi nơi đây. Hứa Thanh không nhìn thấy nhân tộc ở nơi này. Hắn chỉ nhìn thấy một cái quán ăn bên đường trong một thành trì của thiên diện tộc. Chủ quán là một đôi phu thê, thiên diện tộc. Trên mặt nạ là vẻ rất hiền lành, nhưng ở cửa vào treo rất nhiều xương cốt. Tồn tại cả xương người, cũng có xương cốt chính tộc bọn họ. Nhỏ yếu sẽ bị thôn phệ. Thật ra cũng tương tự như lúc ở Nam Hoàng Châu. Hiện tượng ăn thịt người có thể thấy không ít ở bên trong dưới tầng dưới chót. Loạn thế. Hứa Thanh than nhẹ mà rời khỏi đây, cho đến khi tới biên giới thiên diện tộc, hắn đã đi tới mục đích của chuyến đi lần này. Thiên Hỏa Hải. Chiếu vào trong mắt Hứa Thanh là một mảnh nham thạch nóng chảy đỏ thắm vô tận vô biên. Hỏa diễm bốc lên trên giống như vĩnh hằng bất diệt, bao phủ tầm nhìn. Phiến khu vực này quá lớn, dù Hứa Thanh bay lên không để quan sát, vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối. Dưới biển lửa chiếu rọi, bầu trời này đã trở thành một mảnh sáng rõ, ánh lửa ngập trời, nhiệt độ cao cực hạn từ phía trước tràn ra. Cũng có từng trận tiếng nổ vang vọng bên trong biển lửa, thi thoảng có thể nhìn thấy trên nham thạch nóng chảy có bong bóng khí nổ tung, bắn lên rất nhiều địa hỏa, tựa như một đóa hoa diệt thế nở ra. Sau khi nhìn qua một hồi, Hứa Thanh liền xông lên. Trong khi rất nhiều đóa hoa diệt thế khai bạo, hắn gào thét bay ở phía trên, tiến về phía trước. Hắn không có ý định hấp thu hỏa diễm nơi đây, mà chuẩn bị điều tra tổng thể một chút, sau đó tìm kiếm nơi thích hợp nhất để tu luyện. Dẫu sao, cũng không biết lúc mình luyện hóa mệnh năng có xuất hiện chút dị tượng kỳ dị nào không. Từ đó dẫn đến những phiền phức không cần thiết dòm ngó tới. Mà hắn cũng đã gặp không ít tu sĩ ở nơi này. Dù sao hỏa diễm nơi đây vẫn cần có biện pháp cầm ra ngoài, trải qua bảo tồn trình độ nhất định, uy lực không hề tầm thường, đồng thời cũng có trợ giúp đối với luyện đan và luyện khí, cho nên trở thành hàng hóa rất có giá trị. Càng có một chút tu sĩ vốn am hiểu hỏa đạo lựa chọn tu luyện ở trong nơi này. Cho nên vô luận là người từ ngoài đến hay tu sĩ bản địa, trong khi Hứa Thanh phi hành thì vẫn có thể thi thoảng thấy được. Bọn họ có một mình, cũng có top 5 top 3, các tộc đều có. Và lại phần lớn cảnh giác lẫn nhau, thường thường có người ngoài tới gần liền lập tức lộ ra vẻ hung hăng, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Nhưng mà tổng thể mà nói, vẫn đấy tu sĩ kính ảnh tộc và thiên diện tộc chiếm đa số. Mà tu sĩ quanh năm tiếp xúc cùng mảnh hỏa hải này, tự nhiên bọn họ có rất nhiều biện pháp có thể tránh khỏi nhiệt độ nơi đây, tăng lên sức chống cự của bản thân ở chỗ này. Đồng thời Hứa Thanh cũng phát hiện một đặc điểm, nơi này có chút tu sĩ trong tay dường như cầm một cái la bàn, theo họ đi về phía trước giống như đang tìm kiếm cái gì. Hứa Thanh trầm ngâm. Hiểu biết của hắn đối với thiên hỏa hải này rất không toàn diện, mà trong này cũng không thích hợp để hỏi thăm, vì vậy hắn dùng thói quen quan sát. Cứ như vậy, trong khi quan sát, Hứa Thanh bay nhanh trên biển lửa, tuy rằng đã có kiềm chế tốc độ của mình, nhưng cũng không chậm. Chỉ là sau thời gian 3 ngày, hắn vẫn không có nhìn thấy điểm cuối cùng của biển lửa này. Phạm vi quá lớn, muốn đi hết một lần nhất định cần thời gian dài dằng dặc. Bất quá đối với những tu sĩ có cầm la bàn kia, trong 3 ngày Hứa Thanh cũng đã tìm ra đáp án. Bọn họ đang tìm kiếm một loại tinh thạch màu trắng. Tinh thạch đó tựa hồ là vật tự nhiên hình thành bên trong mảnh biển lửa này, tương tự như đinh thạch, nhưng rõ ràng giá trị lớn hơn. Và lại số lượng cũng không phải rất nhiều, thường thường đều ẩn dưới nham thạch nóng chảy, dùng la bàn cảm ứng, sau đó thu lại. Hứa Thanh từ xa là nhìn thấy những thứ này, nhưng đối phương vô cùng cảnh giác và lộ ra địch ý. Hứa Thanh cũng biết đúng mực, vì vậy chưa từng tới gần. Sau khi giải thích được nghi hoặc, liền nhanh chóng rời khỏi. Lại tiếp tục bay mấy ngày, cho đến khi toàn tân xâm nhập vào đến sâu biển lửa, cũng có thể nhìn thấy bốn phía rất ít tu sĩ. Hứa Thanh bỏ đi ý niệm bản nguyên trong đầu. Trước tiên thử chút ở nơi đây cũng được. Hứa Thanh trầm ngâm cúi đầu nhìn mặt biển, sau đó giơ tay lên tràn ra phòng hộ phủ tới trên người Linh Nhi. Linh Nhi biết rõ Hứa Thanh muốn tu hành, vì vậy nhu thuận không có đi quấy rầy, chỉ là trọng giòn vang truyền ra một câu. Hứa Thanh ca ca nhất định phải thành công, bây giờ thiên phú của ta đã có thể hiện ra một chút, có thể giúp đỡ Hứa Thanh ca ca cảm thụ bốn phía có tồn tại người xấu hay không. Hứa Thanh nở nụ cười, những ngày này, trong nơi trời đất lạ lẫm này, hắn cũng đã chứng kiến đều là âm u. Nhưng mà có Linh Nhi làm bạn, ngược lại cũng không có cảm giác cô độc. Vì vậy Hứa Thanh liền nhẹ gật đầu, sau khi bố trí xong hết thảy, mắt lộ ra một tia chờ mong, bay thẳng đến mặt biển lửa. Lập tức hạ xuống, hỏa diễm chung quanh Hứa Thanh bốc lên, từ thủy tinh trong cơ thể hắn chủ động chấn động. Theo Hứa Thanh mở miệng khẽ hút, hỏa diễm chung quanh lập tức bay thẳng đến trong miệng hắn. Bị Hứa Thanh nuốt vào, sau đó suy nghĩ một chút, giơ tay thử chạm mặt ngoài của nham thạch nóng chảy. Độ nóng rất cao, nhưng tay vẫn còn ổn. Thân thể của ta có lẽ có thể chịu đựng. Hứa Thanh nghĩ tới đây, trực tiếp chìm vào bên trong nham thạch nóng chảy. Sau khi hơn nửa người dung nhập vào trong, Hứa Thanh hít vào một hơi, hắn cẩn thận cảm nhận nhiệt độ cao tới cực hạn, cảm giác được loại nóng hổi tạo thành đau đớn này. Không thể xuống thêm nữa. Hứa Thanh trầm ngâm, vừa cảnh giác bốn phương, vừa mở to miệng, trực tiếp hút hỏa diễm bốn phía vào. Rất nhanh, sau khi tử thủy tinh trong cơ thể hắn không ngừng hấp thu hỏa diễm ở nơi đây, sau đó liền lập lòe tràn ra sáu đạo quang mang, hoàn toàn chiếu rọi thức hải của Hứa Thanh. Dưới tia sáng này chiếu rọi, mệnh vụ cũng là không còn mơ hồ như trước, năm chiếc mệnh đăng nhỏ trong đó càng dần trở nên rõ ràng hơn. Trong lòng Hứa Thanh tràn đầy chờ mong, mặc dù không cách nào khống chế hướng đi của ánh sáng mà từ thủy tinh chiếu ra, nhưng chỉ cần từ trong thức hải chiếu vào mệnh vụ thì thứ đầu tiên nhất bị chiếu rọi chính là chiếc mệnh đăng cái ô màu đen. Chiếc mệnh đăng này hắn thu được từ trong thần điện của Nhân Như Đạo năm đó. Giờ phút này, dưới sáu đạo quang mang chiếu vào, nó lại lần nữa xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan. Một cái ô xương nhọn dần dần biến thành hình tròn. Thời gian dần qua, liền trở thành bất quy tắc, cho đến cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng tiếp tục chảy xuống. Giọt chất lỏng này rơi vào trong thức hải, giống như thiên lôi nổ vang tâm thần Hứa Thanh. Thân thể của hắn rung động, từng sợi vật chất kỳ diệu đến từ mạch đang tản ra trong thức hải của Hứa Thanh, dung nhập vào trong huyết mạch của hắn. Hết thảy đều giống như cùng với suy nghĩ và nghiệm chứng lúc trước của Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, thở sâu và hút càng nhiều hỏa diễm tới hơn nữa, tiếp tục hình thành sáu đạo ánh sáng tím, tiếp tục luyện hóa. Một lúc lâu sau, giọt chất lỏng thứ hai từ trên mệnh đăng nhỏ xuống. Mà trong quá trình này, nguyên anh do mệnh đăng hình thành cũng luyện hóa ra tới, theo mệnh đăng dần hòa tan, bắt đầu mơ hồ. Hứa Thanh lập tức dừng lại, cẩn thận quan sát. Cho đến khi xác định nguyên anh của chính mình cũng không bị hao tổn, mà đang trong quá trình hòa tan mệnh đăng sẽ hòa lại cùng với hắn, Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra tiếp tục tiến hành. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Dưới tình trạng sung túc hỏa diễm, Hứa Thanh không ngừng hòa tan mệnh đăng. Cái mệnh đăng màu đen của hắn dần dần bị tẩy sạch 3 thành. Giờ phút này thoạt nhìn đã không giống như là mệnh đăng nữa, đã trở thành một cái ô tán. Mà độ dày của vật chất kỳ diệu tạo thành mệnh đăng bên trong huyết mạch của hắn cũng là tăng lên tương ứng. Hứa Thanh có một loại cảm giác mãnh liệt, cái độ dày này đạt tới trình độ nhất định, đại khái hắn có khả năng đắp nặn mệnh đăng hoàn toàn thuộc về mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, nhưng vẫn kiềm chế ý định tiếp tục hấp thu hỏa diễm, mà đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Tiếp tục đi về phía trước một ngày, thay đổi vị trí, lại trầm xuống bên trong nham thạch nóng chảy, lần nữa hấp thu. Thân ở hoàn cảnh lạ đẫm, tính cách cảnh giác cùng cẩn thận bên trong Hứa Thanh tựa như trở về lúc mới tiến vào Thất Huyết Đồng. Hắn biết mình không thể lưu lại một địa phương quá lâu, bởi vì như thế sẽ khiến mức độ nguy hiểm tăng lên. Dưới mắt sau khi thay đổi phương vị, Hứa Thanh đầu tiên xem xét bốn phía, xác định nơi đây không có gì đáng ngại. Đáng tiếc, mảnh hỏa hải này không thích hợp bố trí trận pháp, nếu không có thể đơn giản hơn rất nhiều. Hứa Thanh thì thào, sau khi suy nghĩ một chút, thân thể của hắn chậm rãi bắt đầu mơ hồ, hóa thành trạng thái hơi mờ của quỷ u. Lấy loại phương pháp này để ẩn nấp bản thân, sau đó hấp thu hỏa diễm bốn phía. Chiếc mảnh đăng màu đen đã không còn hình dáng cây ô nữa, dưới từng đạo ánh sáng tới từ từ thủy tinh liên tục chiếu rọi, lần nữa bị hòa tan. Chỉ bất quá càng là giai đoạn cuối cùng, chiếc mảnh đăng bị hòa tan càng chậm hơn. Nhất là vị trí đế đèn càng là như vậy. Cho đến 3 ngày sau, Hứa Thanh lại thay đổi vị trí mệnh đăng, khó khăn lắm mới hòa tan đến Nam Thành. Không sao cả, thời gian đầy đủ. Hứa Thanh cũng không sốt ruột, tiếp tục bảo trì tiết tấu của mình. Bất kỳ địa phương nào đều không lưu lại quá 3 ngày, lần lượt thay đổi vị trí và lần lượt hấp thu. Như vậy, chiếc mệnh đăng cái ô màu đen của hắn từ từ hòa tan 5 thành đến 6 thành, 7 thành 8 thành. Lúc này chỉ có một chút tinh thạch màu đỏ hình dáng trên thân người hắn, mỗi khi hình thành một viên đều bị hắn lập tức thu lại. Hứa Thanh không xác định những vật này là gì, nhưng lộ ra bên ngoài cuối cùng vẫn không tốt. Mà dạng cẩn thận này của Hứa Thanh cũng không phải vô dụng. Bởi vì... Thiên hỏa thượng tinh phẩm. Trên thiên hỏa hải, một nhóm tu sĩ kính ảnh tộc tạo thành tiểu đội. Giờ phút này đang bay nhanh giữa không trung tiến về phía trước. Bọn họ khác biệt với những tộc nhân kính ảnh tộc mà Hứa Thanh từng thấy trước kia. Thân hình cũng không phải thể kính mà có đủ thân thể. Nhưng bộ dáng lại không nhất trí, thân thể đến từ các tộc khác nhau. Mà mi tâm mỗi người đều mọc ra một loại thấu kính hình thoi, màu sắc đỏ thẫm, không có bất kỳ khe hở, cũng không có bất kỳ dơ bẩn nào, thoạt nhìn vô cùng thông thấu. Bọn họ là tộc nhân có đẳng cấp thiên phú cao, gọi là quý vị bên trong kính ảnh tộc. Huyết mạch vượt xa tộc nhân tầm thường, và lại cũng thích nô dịch ngoại tộc để biến thành thân thể con rối của bản thân. Lúc này, người dẫn đầu một tu sĩ kính ảnh tộc phía sau mọc ra ba đôi cánh, toàn thân gã tràn nhập lân phiến màu đen, tay phải cầm một la bàn, phía trên đánh dấu một địa điểm, lập lòe phát ra ánh sáng rực rỡ, màu đỏ. Vận khí hôm nay không tệ, tìm được một khối thiên hỏa tinh thượng phẩm. Loại thiên hỏa tinh thượng phẩm này phần lớn đều ẩn sâu dưới đáy biển nham thạch cực nóng. Thi thoảng sẽ có mấy khối do bong bóng khí của nham thạch nóng chảy nổ tung và trôi ra, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Chúng ta đi nhanh, nếu chậm sẽ bị những phương khác tìm được, lại phải chém giết tranh đoạt một phen. Những tu sĩ kính ảnh tộc thấp giọng mở miệng, thần sắc mang theo phấn khởi, tăng tốc lao về phía trước. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc bọn họ biến đổi, điểm đỏ trên la bàn trong tay, người dẫn đầu trực tiếp biến mất. Đáng chết, bị người khác lấy đi. Chúng ta tiếp tục đi qua nhìn xem ai dám cướp đi khối thiên hỏa tinh này. Sự tình cùng lại như vậy cũng không phải chỉ phát sinh trên người bọn họ. Giờ phút này chỗ khác trên mặt hỏa hải, có một số tu sĩ riêng phần mình điều tra, thậm chí có chút người không phải chỉ phát hiện một lần. Cứ cách mỗi 3 ngày xuất hiện một lần, và lại mỗi lần xuất hiện lập tức tan biến. Người thu được thiên hỏa tinh kia làm thế nào có thể tìm được nhanh như vậy, sau đó lại thu. Chỗ xa hơn, tu sĩ đến từ thiên diện tộc cũng tương tự cầm la bàn nhận ra một bàn này. Mà thiên hỏa tinh tượng phẩm, người ngoài không biết ý nghĩa, nhưng đối với bọn họ quanh năm trong này, quá rõ ràng giá trị của vật ấy. Loại vật hiến tế hiếm gặp này có thể lần lượt xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, nhất định là có nguyên nhân. Đi mời quốc sư đến, la bàn của lão nhân gia có thể định vị chuẩn xác hơn, thậm chí có thể xuyên thấu lớp ngăn lửa trình độ nhất định. Khi bên ngoài đang gió dục vây vần, Hứa Thanh vẫn đang toàn thân hòa tan mệnh đăng trong cơ thể. Mà giờ khắc này chiếc mệnh đăng ô màu đen của hắn đã hòa tan đến hơn 9 thành, chỉ cách hoàn toàn hòa tan, thiếu một chút nữa. Nhiều nhất một ngày. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, nhìn chung quanh, mặc dù hắn không biết được gợn sóng bên ngoài, nhưng thương long ngày ngày nhiều lần truyền đến báo động, khiến Hứa Thanh cảnh giác càng sâu. Vì vậy hắn cúi đầu đưa mắt nhìn bên trong nham thạch nóng chảy bao phủ đến bộ ngực của mình, nghiến răng một cái đưa Linh Nhi vào trong thương long thiên cung của chính mình. Sau đó thân thể chợt chìm xuống dưới nham thạch nóng chảy. Trong thời gian ngắn, nham thạch nóng chảy bao trùm toàn thân Hứa Thanh, bốn phía hết thảy như thường. Khí tức của Hứa Thanh cũng nhanh chóng bị nham thạch nóng chảy xóa đi. Nhưng hắn không cách nào chìm xuống quá sâu, tối đa chỉ là độ sâu nửa trượng. cùng với toàn thân tràn nhập cảm giác cực nóng không cách nào hình dung, Hứa Thanh nghiến răng, nhanh chóng lao đến bên trong nham thạch nóng chảy. Hắn dùng cách này để hoàn toàn tản đi khí tức cùng tung tích của bản thân. Cho đến khi rời xa vị trí trước kia, trong sự chịu đựng của bản thân gần đến cực hạn, hắn mới một lần nữa khoanh chân, toàn thân hấp thu. Trong nháy mắt tiếp theo, vô tận hỏa diễm tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh, từ thủy tinh khẽ chấn động nhỏ, tràn ra càng nhiều đạo quang mang hơn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Thoáng một cái đã trôi qua 10 canh giờ, mệnh đăng kẽ màu đen Hứa Thanh chuyển ra thanh âm toái diệt. Một chút cặn còn thừa sau cùng cuối cùng đã hóa thành một giọt chất lỏng màu đỏ, đục ngầu, rơi xuống trong thức hải. Một tiếng trống vang lên, giọt nước nổ vang, dư âm không ngừng. Mệnh đăng cái ô màu đen, gần nhất một tháng thì cuối cùng đã bị hòa tan. Dư âm vang vọng như gió thổi qua mặt nước, dấy lên vô tận rung động. Lại trôi qua bầu trời, đưa tới cuộn cuộn thiên lôi ầm ầm bộc phát. Một nháy mắt này thân thể Hứa Thanh không cách nào điều khiển tự động run rẩy mãnh liệt. Hắn bên trong nham thạch nóng chảy chợt mở mắt, không sợ dung nham cực nóng, trong ánh mắt nhanh chóng tràn nhập một đoàn sương mù đang vặn vẹo biến ảo, ngăn cản không để nham thạch nóng chảy xâm nhập. Mà giờ khắc này bên trong huyết mạch Hứa Thanh, vật chất thần bí tạo thành mệnh đăng độ dày kia đã đạt đến cực hạn. Theo thiên lôi liên tục nổ vang, theo nham thạch bốn phía Hứa Thanh nóng chảy bốc lên, một cái vòng xoáy thật lớn lấy Hứa Thanh làm trung tâm xuất hiện trên biển lửa. Bát Vương vặn vẹo, tốc độ vòng xoáy chuyển động rõ ràng cực nhanh, nhưng ở phạm vi ngoài ngàn trượng tựa như không có gì phát hiện, cũng không hề dẫn dắt chút nào, hết thảy vẫn như thường. Duy chỉ có không gian bên khu vực ngàn trượng đó hình như có chút không giống nhau. Vòng xoáy chuyển động cực hạn, Hứa Thanh khoanh chân ở bên trong, trên người lập lòe sáng tối bất định, một cỗ khí thức sinh mệnh chảy vào, đang hình thành trên người của hắn, đang bộc phát. Mà phong bạo lại càng lớn, phát sinh trong thức hải Hứa Thanh, ngay tại chỗ mệnh đăng kẽ ô màu đen biến mất. Từng đạo sợi tơ máu tím từ trong cơ thể Hứa Thanh tràn ra, hội tụ tới bên nơi đó. Sau khi không ngừng dung nhập, một chiếc mệnh đăng mới đã hình thành. Mệnh đăng này hoàn toàn dùng huyết mạch của Hứa Thanh làm đầu nguồn, là độc nhất vô nhị giữa thiên địa. Bất kỳ một vị cổ hoàng nào, bất kỳ một vị chúa tể nào, tạo hình mệnh đăng bọn họ đều là riêng biệt như thế. Mà từ xưa đến nay, sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến, phóng tầm mắt nhìn ra khắp toàn bộ đại lục vọng cổ, người có thành tựu vị cách của chúa tể giống như phượng mao đơn giác, hiếm có vô cùng. Cho nên mệnh đăng mới xuất hiện cũng là như vậy. Nhưng giờ phút này, một chiếc mệnh đăng chưa bao giờ xuất hiện qua trên thế gian, thế mà đang sinh ra. Thứ xuất hiện đầu tiên chính là một cái khay ngọc hình tròn màu tím. Nó đứng với góc nghiêng, bốn phía hiện ra 12 vạch canh giờ. Trên từng vạch đều có rất nhiều phù văn, khiến cho khay ngọc này thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, tràn đầy vẻ thần bí. Mà vị trí chính giữa, giờ phút này có từng sợi tơ tím từ Hứa Thanh hội tụ, dần dần tạo thành một cái kim chỉ dựng thẳng phía trên. Càng có một ngọn đèn dầu lấy kim chỉ làm trung tâm, trôi nổi dựng lên chuyển động vần quanh. Cẩn thận nhìn ngọn đèn này, có thể thấy trong đó rõ ràng là Nguyễn Anh Hứa Thanh đang khoanh chân. Hứa Thanh tản mát ra ánh sáng, rơi trên quỹ châm cùng với khay bàn kia, tạo thành bóng mờ giống như kim đồng hồ đang chậm rãi di động. Đây là nhật quỹ, mệnh đăng của Hứa Thanh. Từ ngọc vi bàn, thanh kim vi châm, đăng hỏa hoàn không, tuế nguyệt, thành ảnh. Nhật quỹ chuyển rời, quang âm vĩnh hằng, cùng thiên tranh, vô nhật hoán thế. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 148 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.